Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, thần nổi giận. Một chỗ trăm hoa vờn quanh, mênh mông trong biển hoa chỗ, đang có lấy 30 đạo bàn dài, làm thành vòng sắp hàng. Tại một vòng bàn dài bên trong, lại có lấy 4 tòa đình nghỉ mát. Trong đó, phân biệt có cầm, cờ, sách, vẽ 4 vật. Mà tại hàng thứ nhất bàn dài đằng sau, còn có 3 hàng khá xa cái bàn. Vẻn vẹn khoảng cách riêng phần mình chỗ trước một loạt, đều chừng 100 mét. Khoảng cách đình nghỉ mát, càng có gần 1000 mét xa. Cùng lúc đó, theo lục tục ngo ngoe thanh niên nam tử cất bước mà vào. Đều là căn cứ tự thân thân phận, lựa chọn riêng phần mình hẳn là ngồi tại bàn dài vị trí. Một chủ 2 bộc, hoặc một chủ 3 bộc, chủ ngồi, bộc ở phía sau mà đứng. Khi 30 vị thanh niên công tử ca, tất cả đều nhập tọa, uống bàn dâng trà thơm sau khi, vậy tại lẫn nhau nói cười lấy. Mà cái này 30 vị thanh niên công tử ca, đều là hàng thứ nhất, ở gần nhất đình nghỉ mát chỗ ngồi. Lại sau này, lui tới, không tính người hầu, chỉ tính chủ nhân, vậy chừng 100 người, mới vừa tới đến Bách Hoa Viên Vương Khai. Nhìn qua cái này giai cấp rõ ràng một màn, không khỏi sờ lên cái cằm, có chút tốt cười nói. Đây chính là cái gọi là đặc biệt lệnh bài cùng không có lệnh bài khác biệt đối đãi. Không sai, hàng thứ nhất, vì đặc biệt lệnh bài cấp 1, hàng thứ 2 thì làm cấp 2. Hàng thứ 3 thì là cấp 3. Hàng cuối cùng thì làm không có đặc biệt lệnh bài thế lực thế hệ tuổi trẻ. Khâu Nguyệt Trát động đôi mắt đẹp, cười nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem cái kia 4 sắp xếp lẫn nhau khoảng cách vị trí. Không khỏi âm thầm cảm khái. Người đến đều là vì có thể bắt được Bách Hoa Cốc mỹ nữ Phương Tâm. Cho dù không thể thành công, cũng có thể kết giao một phen. Kém nhất, cũng có thể bảo đảm cái may mắn được thấy. Nhưng khoảng cách như thế xa, cho dù có thể trông thấy, vậy không thể nghi ngờ là kém một bậc. Huống chi, tại cái kia chút trên mặt bàn nước trà, hoa quả những vật này, vậy rõ ràng có cao thấp tốt xấu chi điểm. Hàng thứ nhất thượng đẳng nhất, hàng thứ hai thứ hai, hàng thứ ba thì lại thấp một chút, mà đến phiên hàng thứ tư, ngay cả trà thủ đô nước là không có. Cái bàn bên trên trống rỗng. Công tử, thân phận ngài đặc thù, so ở đây người ai đều tôn quý vạn lần. Theo lý mà nói, nên trực tiếp gặp mặt cốc chủ. Nhưng công tử ngài muốn ở chỗ này thưởng thức tỉ thí, vậy liền đến đỉnh nghỉ mát bên trong ngồi a. Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, duỗi ra ngọc thủ, ra hiệu cười nói. Đối với cái này, Vương Khai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nhìn một chút cái kia chút khoảng cách đình nghỉ mát rất xa thế hệ tuổi trẻ nhóm, vậy xác thực rất muốn trực tiếp tiến vào đình nghỉ mát trang bức một phen. Dù sao, cho dù là hàng thứ nhất, khoảng cách đình nghỉ mát vị trí đều có 100 mét đâu. Cái này tiểu tiểu 100 mét đại biểu hàm nghĩa thế nhưng là đại rất nha. Ân, đột nhiên Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua tại hàng cuối cùng một chương bàn dài trước thanh niên, không khỏi giơ tay lên sờ lên cái cằm, cười nhạt nói, bản thiếu gia vẫn là đi trước hàng cuối cùng đi, nơi đó có bản thiếu gia bằng hữu. Cái gì? Hàng thứ tư, công tử ngài? Khâu Nguyệt nghe vậy giật nảy cả mình, như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai thế mà chọn đi hàng cuối cùng, cái này chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Cho dù mình đáp ứng, cốc chủ cũng sẽ không bỏ qua mình a. Dù sao, như thế cử động, nhìn, không thể nghi ngờ là mình chậm trễ Vương Khai. Công tử, nếu có bằng hữu ngài ở đây, có thể mời bọn họ cùng nhau đến đình nghỉ mát bên trong thưởng thức tỉ thí. Không cần, ngay tại Khâu Nguyệt mím chặt môi đỏ, muốn thuyết phục thời điểm, Vương Khai thì là khoát tay áo, nhàn nhạt ngắt lời nói. Không cần như vậy. Bản thiếu gia là một cái rất điệu thấp người, từ không thích trương dương, bởi vì cái gọi là quân vương lúc này lấy dân cùng vui, thân phận lại cao hơn, lại tôn quý, cũng không thể quên bản a. Phải biết, chính bởi vì bọn họ yếu nhỏ, Mới Trương Hiển bản thiếu gia ngưu bức mà. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tại Khâu Nguyệt ngây người bên trong. Đi thẳng tới hàng thứ tư vị trí chỗ ở. Đây là điệu thấp sao? Rõ ràng liền là tại cao điệu chứa. Công tử thật là xấu chết. Khâu Nguyệt lấy lại tinh thần. Cảm thấy tối hảo cảm cười hừ hừ. Chợt vội vàng từ phía sau đi theo. Cùng lúc đó, hàng thứ tư một đạo bàn dài trước đó. Tả Phương Thần nộ ngay mặt sắc khó coi. Nghiến răng nghiến lợi hừ hừ không ngừng. Đặc biệt là đang nhìn lấy trước mấy hàng thế hệ tuổi trẻ. Loại kia trang bức khoe khoang bộ dáng. Càng là dẫn tới Tả Phương Thần nộ tức giận tột đỉnh. Mẹ, sớm biết liền nên để phụ thân muốn một đạo đặc biệt lệnh bài. Tả Phương Thần nộ chửi mắng không ngừng hừ hừ nói. Mới đầu, còn tưởng rằng cái kia đặc biệt lệnh bài không có gì chim dùng. Chỉ cần có thực lực, liền có thể đắc đạo mỹ nữ hâm mộ. Nhưng bây giờ đến hiện trường mới biết được. Cái này rõ ràng liền là tại so đấu địa vị cùng thân phận. Bị ném đến xa như thế hàng cuối cùng. Cho dù lại có thực lực, lại có tài văn chương, cũng sẽ không để những bách hoa cốc đó mỹ nữ coi trọng nha. Thiếu phủ chủ, chúng ta lần này tính toán có sai a? Tả Phương lão đại lắc đầu thở dài. Đúng a, có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền thua. Tả Phương lão nhị sắc mặt cũng là cực kỳ không dễ nhìn nói ra. Tả Phương Thần nộ nghe vậy càng nổi nóng. Phanh một tiếng vỗ xuống bàn. Trầm giọng nói ra. Lão Tam đâu? Làm sao không thấy hắn xuất hiện? Chẳng lẽ là ôm mỹ nữ? Chạy không thành. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị nhìn nhau. Chỉ dưới đáy bàn. Bụng mặt nói ra. Hắn tại dưới mặt bàn đâu? Nghe nói là tới liền ngồi vào hàng thứ nhất bên trên. Bị hàng thứ nhất đám công tử ca cho đánh trở về. Hiện tại còn không mặt mũi nào gặp người đâu. Hỗn trướng. Đến cùng là ai dám can đảm làm tổn thương ta nghịch kiếm phủ người. Nghe thấy lời ấy, Tả Phương Thần nộ lập tức giận dữ. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn dưới mặt bàn Tả Phương lão tam một chút. Trực tiếp đứng dậy đối cái kia hàng thứ nhất đại A bá. Như thế lôi đình một cuống họng. Trực tiếp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía hắn. Đồng dạng, hàng thứ nhất những công tử ca kia, cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Nghịch kiếm phủ, a, người nói là vừa vặn cái kia gọi Tả Phương lão tam hạ nhân a. Là bản thiếu cung chủ thương hắn, người muốn như nào, chỉ gặp hàng thứ nhất bên trên một vị thanh niên nam tử. Đứng dậy, toàn thân áo trắng, hình dạng tuấn tú. Khí chất phi phàm, trong đôi mắt, càng có phong mang lấp lóe, có thể nói là chói mắt đến cực điểm. Gặp một màn này, cho dù là Tả Phương Thần nộ, đều có chút không có lực lượng, nhưng bị nhiều như thế người nhìn xem, cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Lúc này nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi là ngươi tê cái tí nha. Nghịch kiếm phủ người, ngươi cũng dám động, không muốn tại bất phá vực lăn lộn sao? A. Như thế nói đến, nghịch kiếm phủ, tại bất phá vực, rất lợi hại, không biết là cái nào chỗ thế lực. Cái kia thanh niên nam tử nghe vậy sững sờ, chợt có chút tốt cười dao động lên quạt xếp, tựa như nhìn xem đồ đần bình thường nhìn xem Tả Phương Thần nộ. Căn bản không có chút nào tức giận, hoàn toàn lấy hí ngược cảm xúc chiếm đa số, hoàn toàn đem Tả Phương Thần nộ, nhìn trở thành ngớ ngẩn. Nghịch kiếm phủ, a. Hẳn là cổ kiếm thành thế lực a. Một vị thanh niên cười nhạt một cái nói. Cổ kiếm thành. Cái kia tam lưu thành trấn thế lực. Ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc, quanh mình lập tức truyền ra từng tiếng cười to. Có thể nói, ba hàng đầu thanh năm đám công tử ca. Không khỏi là đùa cợt không thôi nhìn xem Tả Phương Thần nộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.